Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Tiên Thiên Công. Lão Nhạc bị Ninh Trung Tắc nói toạc suy nghĩ, không nhịn được có chút ngượng ngùng. Khúc Phi Yên vốn cơ linh cổ quái, bây giờ bất quá là dưới tình thế cấp bách mất tấc vuông. Nghe cái này Mỹ Lệ sư nương nói một chút, lập tức hiểu được, ngay lập tức nín khóc mỉm cười. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng Trịnh Kiện ca ca thật muốn bị phạt đây. Trịnh Kiện vỗ Khúc Phi Yên cái đầu nhỏ, cười nói, sư nương lão nhân gia ông ta tất nhiên nói như vậy. Ngươi còn không tranh thủ thời gian bái sư. Khúc Phi Yên đang muốn dập đầu. Sư nương Ninh Trung Tắc nhưng cười nói, đừng nóng vội, sư huynh, ta ngược lại là rất yêu thích tiểu nha đầu này. Không bằng liền do ta thu làm đệ tử. Tuổi còn nhỏ, liền xếp tại bình chi phía dưới a. Ngươi xem coi thế nào. Lão Nhạc đương nhiên không gì không thể. Lão bà đều mở miệng, hắn còn có lý do gì phản đối. Gật gật đầu, chính là đáp ứng. Khúc Phi Yên cũng thật là thích cái này ôn nhu mỹ lệ sư nương. Lúc này dập đầu nói, đồ nhi Khúc Phi Yên, bái kiến sư phụ, ngày sau định cẩn thủ môn quy, không dám làm trái. Ninh Trung Tắc quả thực thích cực kỳ, nghe vậy cười tủm tỉm đem nàng nâng đỡ. Tốt tốt tốt, Phi Yên, ngươi mặc dù nhập môn trễ nhất, nhưng là sư phụ đệ tử duy nhất, về sau nhưng muốn chuyên cần luyện võ công, không thể lười biếng nha. Khúc Phi Yên đâu chịu nổi như vậy tỉ mỉ quan tâm. Lúc này vui vẻ không thôi. Lên núi đến nay khẩn trương không yên cảm xúc cũng biến mất theo vô tung. Trịnh Kiện trở lại về sau, gần như không ngừng liền lên Tư Quá Nhai, nhìn xem trụi lùi vách núi, trong lòng cảm khái không thôi. Nhiều năm như vậy, Trịnh Kiện tại luyện công không dụng tâm, dựa vào hách, cũng dần dần đi lên cao thủ hàng ngũ. Nhưng nhất làm cho hắn vui mừng, chính là mình đã thành công thay đổi kịch bản hướng đi. Lão Nhạc sẽ không hắc hóa, Lâm Bình Chi cũng thuận lợi bái nhập Hoa Sơn, mà còn không giống với nguyên tắc bên trong bị Lão Nhạc tính toán. Hắn hôm nay cũng quả quyết không đến mức giống như nguyên tắc như vậy đi đến đường tà đạo. Chậu vàng rửa tay thuận lợi kết thúc, cũng cứu đáng thương Khúc Phi Yên. Bây giờ xem ra, Hoa Sơn tất cả đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Rất không tệ, cũng có một đoạn thời gian không có nhìn hệ thống hậu trường lợi nhuận nữa nha. Chấm ngoặc kép, không có chuyện làm Trịnh Kiện, lập tức nhớ tới hệ thống đến. Chậu vàng rửa tay một chuyện trước sau. Trịnh Kiện cũng bị không ít oán niệm giá trị phía trước 3 năm. Tích lũy không ít, nhưng cũng tốn không ít, còn thừa cũng không nhiều. Có thể đi qua khoảng thời gian này, Trịnh Kiện mở ra hệ thống xem xét. Chính mình oán niệm giá trị số dư còn lại tới hơn 2.000 điểm. Vui vẻ. Bằng mũ Omega mũ bằng. Phiệt hối đoái trong cửa hàng vật phẩm. Trịnh Kiện nhìn lướt qua. Đều là một chút kỳ kỳ quái quái nhưng không có tác dụng gì đồ vật. Trịnh Kiện hứng thú không lớn, liền chuyển đến hệ thống rút thưởng giao diện. Trịnh Kiện đã thật lâu không có rút thưởng. Dù sao phía trước đem không nhiều oán niệm giá trị đều dùng để hối đoái chính mình 3 môn chủ yếu. Nhất võ công, đem nàng luyện tới đại thành. Bàn quay vẫn như cũ, chỉ là rút một lần oán niệm giá trị đã đi tới 520 điểm. Thật đắt, Trịnh Kiện âm thầm tặc lưỡi. Hắn nhưng là biết rõ, hệ thống bàn quay là có cảm ơn tham dự, loại này hay so tuyển hạng tồn tại. Nói một cách khác, nếu là mặt đen, hơn 500 oán niệm giá trị nhưng là trôi theo dòng nước. Do dự một lát, Trịnh Kiện vẫn không kềm chế được trong lòng đánh cược một lần ý nghĩ. Dù sao hiện tại ta oán niệm giá trị cũng không ít, lại không có gì có thể lấy hối đoái. Nếu không, đến một cái, ý niệm này một khi xuất hiện, lập tức ở trong lòng sinh trưởng tốt. Vừa nghĩ tới đã từng rút đến, ngộ tính cộng một loại này nghịch thiên thuộc tính. Trịnh Kiện liền lòng ngứa ngáy lợi hại, kích động tâm, tay run rẩy. Trịnh Kiện còn là điểm một cái bắt đầu nút bấm. Bàn quay lập tức bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, căn bản thấy không rõ phía trên đều có cái gì. Ở trong lòng yên lặng bái một đợt đầy trời thần Phật về sau, Trịnh Kiện trong lòng đột nhiên hô. Ngừng. Bàn quay dần dần trở nên chậm. Sau đó chậm rãi dừng lại. Trịnh Kiện mang khẩn cầu tâm. Tập trung nhìn vào. Tiên Thiên Công. O. Ngao tương đương. Trịnh Kiện nhịn không được hết sức vui mừng. Có ít người khả năng không biết Tiên Thiên Công. Đây chính là xạ điêu thế giới bên trong. Thiên hạ đệ nhất cao thủ Trùng Dương chân nhân độc môn tuyệt học. Lấy đạo gia cực kỳ thượng thừa nội gia công pháp. Phái Hoa Sơn tổ sư Quảng Ninh Hắc Đại Thông. Chính là Trùng Dương chân nhân tọa hạ toàn chân thất tử một trong. Đều chưa từng đến truyền Tiên Thiên Công. Bây giờ lưu truyền xuống Tử Hà Công cũng là đạo môn chính thống công pháp. Trịnh Kiện đang giàu Tử Hà Công đại thành về sau làm sao bây giờ. Không nghĩ tới một lần rút thưởng lại cho chính mình rút ra Tiên Thiên Công. Liền tính còn không có tu luyện. Trịnh Kiện đều kết luận Tiên Thiên Công tuyệt đối có thể làm chính mình đến tiếp sau chủ tu. Tiến giai công pháp, mà còn tuyệt sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ cái chủng loại kia. Ông trời của ta, xem ra ta gần nhất nhân phẩm góp nhặt không tệ. Vận khí bạo dạp, Trịnh Kiện vừa mừng vừa sợ. Vốn chỉ muốn, chỉ cần rút đến như ngộ tính cộng một loại hình thuộc tính là được rồi. Lại không nghĩ rằng hệ thống cho mình cái kinh hỉ lớn. Trực tiếp giải quyết Trịnh Kiện đến tiếp sau công pháp nan đề. Hệ thống nghiêu bức. Trịnh Kiện từ đáy lòng liếm nói. Điểm kích nhận lấy về sau. Một trận quang mang tại Trịnh Kiện trong đầu nở rộ. Chợt vô số huyền ảo tâm pháp chảy vào trong đầu của hắn. Rút ra phần thưởng không cần hắn nhớ. Tự động ký ức đến Trịnh Kiện trong đầu. Căn bản không sợ quên. Cũng sẽ không sai lầm. Quả thực hoàn mỹ. Cẩn thận xem một lần Tiên Thiên Công tâm pháp. Trịnh Kiện phát hiện. Môn tuyệt học này quả nhiên có thể làm cho mình đột phá hạn mức cao nhất. Tại xạ điêu thế giới bên trong. Tương đối phổ biến thuyết pháp chính là Trùng Dương chân nhân sở dĩ năng lực ép còn lại tứ tuyệt. Mấu chốt ở chỗ đã đột phá cao thủ tuyệt thế giới hạn. Đạt tới Tiên Thiên cấp bậc. Mà có thể làm được điểm này. Liền muốn quy công cho Tiên Thiên Công môn tuyệt học này. Bây giờ, Trịnh Kiện quả nhiên phát hiện, một khi đem Tiên Thiên Công luyện tới đại thành, chính mình liền có thể đột phá trở thành Tiên Thiên cao thủ. Như thế nào Tiên Thiên? Đả thông hai mạch nhâm đốc, cấu kết thiên địa song cầu, khách sáo không đến nội tức tự sinh, sinh sôi không ngừng, có thể cực lớn cường hóa đại chiến năng lực bay liên tục. Mặc dù không thể lấy một địch vạn, nhưng tuyệt đối có thể tại trong vạn quân còn sống sót. Thậm chí có thể tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Đây chính là Tiên Thiên cao thủ. Đã vượt ra phổ thông giang hồ võ giả cực hạn. Đạt tới hoàn toàn mới cấp độ. Hệ thống, nếu mà ta nghĩ quán đỉnh Tiên Thiên Công đại thành. Cần bao nhiêu oán niệm giá trị? Trịnh Kiện đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Không có cách. Đã nếm đến quán đỉnh ngon ngọt, Trịnh Kiện mới lười từng chút tu luyện. Oán niệm hệ thống, mời ký chủ tại hối đoái trong cửa hàng tự mình xem xét. Muốn đường tắt, có thể, chính mình đi hối đoái cửa hàng chậm rãi đổi mới a. Quét đến hối đoái điều kiện, là được rồi, Trịnh Kiện, gạch dưới, quét một lần hối đoái cửa hàng. Cũng cần không ít oán niệm giá trị, hắn chính là không muốn đổi mới. Mới lựa chọn rút thưởng. Không nghĩ tới quay đầu lại còn là đồng dạng. Nhìn một chút còn sót lại hơn 1.500 oán niệm giá trị. Trịnh Kiện cắn răng một cái. Hoán đổi về hối đoái cửa hàng. Điểm kích đổi mới. Quét một lần 200 điểm oán niệm giá trị. Đen, thật đen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.